Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không hiểu sao ánh mắt người phụ nữ lại tự động hướng về hình bóng ấy, thưa bà. Người hướng dẫn viên đã yêu cầu người phụ nữ cho họ đi qua, gọi cô ấy lại với một giọng khó khăn. Nhưng đôi mắt của người phụ nữ đang dán vào hình người đeo mặt nạ trắng phía sau người dẫn đường. Rồi khoảnh khắc đôi mắt đỏ hoe dưới chiếc mặt nạ trắng chạm mắt cô, người phụ nữ vô thức lùi lại, nhường chỗ cho họ. Có một người cao quý như vậy không? Này, nhường chỗ cho tôi bên cạnh người đó. Tôi xin lỗi, chỗ ngồi đó đã hết. Hả, tại sao chỉ có những chiếc ghế mà tôi muốn lại không còn nữa? Yuri phớt lờ sự hỗn loạn đang diễn ra sau lưng và đi theo người hướng dẫn. Trong khi đó, những ánh mắt đổ dồn về phía cô từ khắp nơi. Thực tế, không giống như những gì Yuri nghĩ, cô ấy đang thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Đặc biệt nhiều chủ nhân của những ánh mắt đó là các quý cô. Đó là bởi vì Yuri hiện đang mặc trang phục nam, vì khuôn mặt của cô ấy được che bằng một chiếc mặt nạ trong nhà đấu giá, và cô ấy trầm giọng hơn, ngay cả người hướng dẫn cũng nghĩ cô ấy là một người đàn ông có cảm giác ái nam ái nữ. Và bây giờ cô ấy thậm chí còn mặc một bộ vest nam sang trọng, hàng đầu, rõ ràng cô ấy sẽ nổi bật trong cuộc đấu giá nơi chỉ tập trung những người giàu có này. Yuri đã muốn chọn những bộ quần áo không quen thuộc mà cô ấy thường không mặc nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ như thế này. Bên cạnh đó, tất cả những người tham dự những cuộc đấu giá bí mật này đều là những người giàu có, vì vậy cô nghĩ rằng mình phải làm ít nhất như vậy để ngăn chặn sự nghi ngờ khó chịu đối với mình. Tất cả số tiền cô ấy cần trong khi thực hiện yêu cầu của mình sẽ được tính cho khách hàng của cô ấy, vì vậy cô ấy không cần phải lo lắng về giá cả. Nhưng có vẻ vấn đề ở đây là nó quá hợp với Yuri. Tất nhiên, với vóc dáng bẩm sinh của mình, cô được xem như một cậu bé chưa trưởng thành, không phải là một người đàn ông to cao, mạnh mẽ nhưng chính khía cạnh đó lại thu hút ánh nhìn của cô. Đánh giá từ những đặc điểm lộ ra từ bên dưới chiếc mặt nạ trắng, cô ấy có vẻ giống một chàng trai đẹp trai với khuôn mặt khá đẹp. Nhưng thực tế là cô ấy không hề mang lại cảm giác yếu đuối mặc dù vẻ ngoài dịu dàng của cô ấy thật kỳ quặc. Có lẽ là do khuôn mặt của cô ấy bị che mất. Thông tin trực quan của một người càng bị chặn, bầu không khí xung quanh họ càng trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, luồng khí săn mồi vô tình rỉ ra từ Yuri, người sở hữu sức mạnh của tàn tích tự động thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả họ đều tắm trong nước hoa. Đó là một nơi kín và không có hệ thống thông gió thích hợp, họ nên làm điều đó một cách có chừng mực. Nhưng vì Yuri đã quen với việc thu hút sự chú ý của mọi người khi làm việc ở quán cà phê, nên cô ấy không cảm thấy có gì lạ cả. Cô ấy hiện đang khó chịu với mùi nồng nặc trong không khí từ hỗn hợp nước hoa nặng của cả nam và nữ. Quan trọng hơn, như tôi mong đợi, hôm nay có rất nhiều tóc đen. Đôi mắt của Yuri sau đó quét xung quanh cô ấy. Sau khi xác nhận toàn bộ mái tóc đen, cô gật đầu với chính mình. Quả nhiên hôm nay cô không cần đội tóc giả. Tóc đen không hẳn là phổ biến, nhưng nhuộm tóc đen hiện đang là mốt ở phương Đông. Sở dĩ có điều này là vì người đàn ông được mệnh danh là anh hùng phương Đông, người được mọi người yêu mến, có mái tóc đen. Anh ấy không ai khác chính là nam chính Cillian Crawford. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, bây giờ có một số lượng đáng kể những người có mái tóc đen trong nhà đấu giá. Tất nhiên, nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể biết tóc của họ có màu đen hơi mất tự nhiên, không giống như của Yuri là thật. Yu, nghiêm túc đấy. Bạn đã mang loại tào lao này làm mặt nạ. Chúng tôi là những người duy nhất sử dụng loại SHT này. Tôi đã chuẩn bị chúng một cách gấp rút, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác. Một tên chết tiệt bất tài. Tránh xa tôi ra, tôi sẽ choáng váng nếu ở lại với Yu. Aka, Yuri đang đi theo hướng dẫn về chỗ ngồi của mình thì đột nhiên anh ấy đụng phải một người đi tới từ bên cạnh. Cô quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh lạch cạch nhỏ và đối mặt với một con ếch ngay trước mũi. Khuôn mặt của người đàn ông tóc xanh nhăn lại và anh ta trang bị lại chiếc mặt nạ đã bị tuột xuống dưới cằm, trông có vẻ khó chịu khi anh ta làm vậy. Xin lỗi, người đàn ông đụng phải Yuri trước tiên phải nói lời xin lỗi. Thứ rơi xuống mặt anh ta là một chiếc mặt nạ hình con ếch. Người đứng sau anh ta cũng đang sử dụng thứ gì đó tương tự. Mặt nạ ếch này, tôi nghĩ đó là thứ mà những đứa trẻ đó đã chơi với bên ngoài trước đó. Có vẻ như họ đã mua một trong những chiếc mặt nạ được bán bởi những người bán hàng rong, nhắm vào trẻ em trong lễ hội. Tất nhiên, không ai khác đang đeo một chiếc mặt nạ trẻ con như vậy tại cuộc đấu giá bí mật này nên họ rất nổi bật. Yuri gật đầu với họ, bày tỏ rằng mọi chuyện vẫn ổn, sau đó cô ấy đi qua. Tóc của người đàn ông nhìn chung có màu xanh lam đậm nhưng một ít bên tai có màu nhạt hơn giống như được nhuộm tạo ấn tượng đáng nhớ. Chờ đã, màu xanh. Giờ cô nghĩ lại, đôi mắt cô nhìn thấy khi chiếc mặt nạ rơi ra có màu đen, phải không? Bị bối rối bởi một nhận ra đột ngột, Yuri quay lại nhìn người đàn ông. Anh ta hiện đang ném một đòn vào người đàn ông bên cạnh mình. Này, nếu cô định chọn bất cứ thứ gì, cô nên chọn một thứ như thế. Đây thực sự là thứ duy nhất còn lại, anh luôn có ý xấu với tôi. Tóc của người đàn ông trong tầm mắt cô chắc chắn có màu xanh lam đậm. Một trong những nam phụ, nhà giả Kim Damon Salvatore có mái tóc xanh. Có thể người đàn ông này cũng đã nhuộm tóc của mình. Ngay lối này, tiếng người dẫn đường rục rã lọt vào tai cô. Yuri nghiêng đầu và di chuyển chân. Cô không có cách nào biết được chủ nhân chiếc mặt nạ ấy có thực sự là một trong những nhân vật phụ hay không, vì vậy cô cảm thấy phiền phức một cách kỳ lạ. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đấu giá. Sau một thời gian trôi qua, cuộc đấu giá cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Đèn tắt trong sảnh và thay vào đó tập trung vào sân khấu phía trước. Tôi giả vờ lắng nghe người đàn ông đã leo lên sân khấu. Sau một thời gian, các sản phẩm cuối cùng cũng bắt đầu được đưa lên sân khấu từng sản phẩm một. Có rất nhiều thứ, chẳng hạn như một thanh kiếm từ một vương quốc cổ đại đã bị phá hủy, và thậm chí cả một chiếc vòng cổ bị nguyền rủa bởi một con thú huyền thoại ở phương Bắc. Vì tôi không có gì để làm cho đến vòng cuối cùng, tôi ngả người trên chiếc ghế êm ái và chán nản nhìn thời gian trôi qua. Mỗi lần cuộc đấu giá bí mật này được tổ chức, khách hàng của tôi luôn muốn giành được món đồ cuối cùng. Đương nhiên, vật phẩm cuối cùng xuất hiện trong cuộc đấu giá là vật có giá trị và quý hiếm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, tôi hơi nghi ngờ tại sao người đàn ông có vẻ rất giàu này lại yêu cầu tôi tất cả mọi người làm việc này. Từ hành vi của anh ta, tôi không nghĩ anh ta là một nhà sưu tập đơn giản. Khách hàng của tôi giấu khá kỹ thông tin của mình nên tất cả những gì tôi biết là ông ta là một người đàn ông lớn tuổi, giàu có. Tất nhiên, nếu tôi hỏi Odin, sẽ không khó để tìm ra danh tính khách hàng của tôi. Nhưng tôi không có nhiều hứng thú và nhiệt tình, vì vậy tôi chỉ để nó như vậy. Mọi người, xin hãy chú ý, đây là vật phẩm cuối cùng của cuộc đấu giá này. Thời gian trôi qua và cuối cùng đã đến lúc tôi phải ra tay. Một phép màu được tạo ra bởi một nhà giả kim huyền thoại. Bây giờ là mấy giờ? Lần trước đó là lọ thuốc tình yêu do một pháp sư cổ đại chế tạo. Một kho báu huyền thoại có thể làm người chết sống lại và biến đá thành vàng. Chà, lần này sự tô điểm độc hại của họ khá là quá đáng. Tôi tựa vào tay vịn và nhìn chằm chằm vào sân khấu. Tôi nhận thấy những người khác cũng bắt đầu tập trung sự chú ý của họ vào món đồ được đưa lên sân khấu. Và cuối cùng, tấm vải đỏ đã được người dẫn chương trình cởi bỏ. Đó là hòn đá phù thủy. Khoảnh khắc một giọng nói bùng nổ truyền đến màng nhĩ của tôi, một cây vợt nổ quét qua nhà đấu giá. Mọi người dường như bị sốc khi nhìn thấy vật phẩm được đưa ra trong cuộc đấu giá. Đó là lẽ tự nhiên, đá của nhà triết học, nó có thực sự là kho báu huyền thoại như tên gọi của nó. Ngay cả ở phương Đông, khu vực duy nhất nơi thuật giả kim cổ đại được hồi sinh, hòn đá phù thủy được coi như một câu chuyện đuổi theo những đám mây. Chứng minh điều đó, ngay lúc đó ai đó hét lên giữa đám đông đang xôn xao. Ừ, nếu nó thực sự hồi sinh người chết, hãy chứng minh điều đó. Làm thế nào đá có thể biến thành vàng? Sau đó, như thể đang cưỡi trên con sóng, áp lực bắt đầu đổ ra từng người một để nhà đấu giá chứng minh tác dụng của vật phẩm. Tuy nhiên, người chủ trì nói một cách chắc chắn, những người nghi ngờ không phải tham gia đấu thầu. Vì đây là một kho báu chỉ có thể được kích hoạt bởi các nhà giả kim thuật cao cấp nhất, chúng tôi không khuyên bạn nên đấu giá cho những người không có liên hệ với. Cuộc đấu thầu sẽ bắt đầu ở mức 1 tỷ vàng. Hội trường trở nên náo động hơn. Khi người chủ trì giữ vững lập trường, thay vào đó, mọi người đều cảm thấy nghi ngờ hơn và bầu không khí trong hội trường trở nên bồn chồn. Nghĩ rằng họ thậm chí còn nói rằng đấu thầu không được khuyến nghị nếu bạn không có mối liên hệ với tòa tháp. Những gì người dẫn chương trình đang nói đến là tháp nhà giả kim. Giống như tên gọi của nó, đây là nơi mà các nhà giả kim thuộc về và nghiên cứu, và không có gì ngạc nhiên khi giá công việc của họ cao đến mức hầu hết mọi người không thể yêu cầu bất cứ thứ gì ở họ. Vì vậy, những lời nói của chủ nhà giống như đang cào xé lòng tự tôn của hầu hết các quý tộc ở đó. 1 tỷ vàng, đúng vào lúc mọi người còn đang hoang mang thì giữa hội trường có người gọi lớn. Bầu không khí đầy nghi ngờ nên có những người nghĩ có phải là mồi nhử không? Nhưng rồi một giọng nói khác cắt ngang căn phòng. 1 tỷ 5 nghìn vàng. Đó là giọng nói mà tôi đã nghe thấy từ chủ sở hữu mặt nạ X mà tôi đã gặp trước đó. Giọng nói có vẻ gần bên tôi hơn tôi mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy rằng người đàn ông trong chiếc mặt nạ ấy đang ngồi cách tôi khoảng 4 ghế. Anh là Damon Salvatore. Ngay lúc đó, người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh anh ta hét lên một tiếng. Cách chương.